Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, quét sạch thiên hà. Thiên đạo trước đó từ nhân đạo cướp đoạt rất nhiều khí vận. Lúc này không chỉ trả lại, hơn nữa còn để cho mình trên phạm vi lớn suy sụp. Cái này có thể nói là được không bù mất. Nhưng Hồng Quân lão tổ lại chỉ có thể cười khổ, không dám phát ra nửa câu thanh âm. Thái Ninh Thiên Tôn chiến bại, dù cho triệu hoán ra Thái Thủy Chi Nhất, cũng như cũ không có địch qua Thái Ất. Kẻ bại là không có mặt mũi, cũng là không có tư cách đi yêu cầu cái gì. Trước hết nhất nổi lên là Thiên Đạo Chi Chủ, bởi vì Thái Ất đối với thiên lý am hiểu để cho Thái Ninh cảm thấy sợ hãi. Nếu như không thêm vào ngăn chặn, không chỉ là hồng hoang thiên đạo, là thiên tất cả thiên đạo thiên lý, cũng đều sẽ bị Thái Ất nắm giữ. Có thể Thái Ất cũng không phải là chủ quản thiên đạo thiên tôn. Nếu như hắn có được bực này lực lượng, cái kia Thái Ninh thiên tôn quyền hành, không phải tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa sao? Thân là hồng hoang sớm nhất người sáng lập Thái Ninh. Đối hồng hoang trưởng khống nhưng lại xa xa thấp hơn Thái Ất. Cái này còn đúng sao? Nhưng mà lại thêm, có một vạn cái lý do, lúc này cũng vô pháp xóa đi chỗ bẩn, là Thái Ninh trước vén bàn cờ, mà lại mấu chốt nhất. Hắn thất bại, một vạn cái lý do lúc này cũng vô ích, huống chi hắn đến liền không có lý do chính đáng. Hồng Quân lão tổ trơ mắt nhìn xem chính mình trì hạ thiên đạo suy sụp. Nhưng không có biện pháp. Cái này có lẽ chính là lớn nhất vô lực cùng tâm chết. Cho tới minh đạo thiên nhân chi tranh. Chúng sinh cái chết. Cùng minh đạo có liên can gì? Ngoại trừ khai giảng đại đạo đến pháp. Minh đạo không tham dự nhân gian nhất thiết đấu tranh. Cửu U động chủ Minh Hà lão tổ đang xem kịch. Bắc Đầu Thiên Tôn cũng tương tự đang xem kịch, xuất hiện, không gì so sánh nổi, mọi thứ căn nguyên ở chỗ Long tộc, có thể đoán được lần này đấu tranh kết cục, vô luận là vị nào Thiên Tôn gặp lại Long tộc, sau đó người cũng nhất định không chiếm được chỗ tốt chỗ. Thái Ninh Thiên Tôn xem như kẻ bại, ngắn thời gian bên trong đã vô pháp đối Long tộc làm ra cam kết gì, mà Thái Ất. Bắc Đầu, hai cái vị này cùng Long tộc quan hệ chuyện này không chỉ là chư vị hoàng giả tiên đoán được, đồng thời cũng bị Ứng Long đế quân tiên đoán được. Hắn chân chính là bể đầu sứt chán. Thái Ninh Thiên Tôn muốn lấy Long tộc làm cơ hội, vì dẫn tử, xuống tay với Thái Ất, nhưng kết quả lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính mình khấp huyết tại thiên, thân phụ trọng thương. Ngày tiếp theo Long tộc tương lai cũng bắt đầu ngoặt hướng không tốt một bên. Hoa Hoàng Bổ Thiên sau đó, Ứng Long đế quân lập tức lên đường đi tới Thiên Kỷ Thiên Tôn đạo tràng. Dưới mắt chỉ có Lão Thiên Tôn có thể cứu bọn họ. Ứng Long đế quân đầy cõi lòng mong đợi, nhưng mà chờ đến trước cửa, nghênh đón hắn lại chỉ là hai phiến gắt gao đóng kín cửa phi. Thiên Kỷ Thiên Tôn trở về sau đó, liền không thấy bất kỳ kẻ nào. Thiên Tôn Thiên Tôn, Ứng Long đế quân lúc này quả thực là có chút chân tay luống cuống. Hắn cảm giác được trái tim đều đang chảy máu. Long tộc ba phần, tự đoạn hai cánh tay. Thập Vương Sơn gần như sụp đổ hầu như không còn. Chỉ còn lại Long tổ ngủ say Thánh Sơn. Thế nhưng Long tổ cũng sớm đã chết đi. Hắn không có khả năng vượt tuế nguyệt phục sinh, đem Thiên Kỷ Thiên Tôn đối với chuyện này cũng không quá muốn quản khống thời điểm. Tai nạn liền đi tới, Ứng Long đế quân cũng không có đợi. Tất nhiên Thiên Tôn đã bày ra loại thái độ này, cái kia cho dù là hắn lại thế nào cầu khẩn, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Long tộc đem phát động đại kiếp, 500 năm sau 500 năm phía sau. Ứng Long đế quân thét dài lên, mang theo chớ đại ai tổn thương cùng đau đớn, đồng thời hướng toàn bộ hồng hoang phát ra tuyên chiến. Long tộc 500 năm đi sau động đại kiếp, đã tán long tộc đã ứng kiếp, cái kia hồng hoang chúng sinh sinh tử, đã không tại các ngươi trong tay. 500 năm về sau, nếu như thiên kia định thánh nhân không ra, ta long tộc quét sạch hồng hoang, có thể dùng đại địa bên trên, thương thiên phía dưới, chó gà không tha. Ứng Long đế quân mang theo lớn nhất phẫn nộ cùng điên cuồng. Hắn đã cùng Đồ Mạt Lộ, đồng thời trong nội tâm nhỏ máu. Có lẽ Long tộc ngay từ đầu liền sai, không phải bảo thủ, loại này mầm tai họa từ xa xôi huyền cổ thời đại liền đã chôn xuống. Ha ha ha ha ha ha, chư thiên tôn bọn họ, các ngươi tự cho là có thể tính toán chúng sinh chúng ta đều là các ngươi quân cờ. Là, đây là chúng ta tự nguyện, cho nên chúng ta bây giờ chuẩn bị hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ứng Long đế quân là thật mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi. Hắn từ huyền cổ thời đại sống đến bây giờ, kỳ thật năm đó liền nghĩ qua, có lẽ tương lai sẽ có một ngày như vậy, đến không còn sớm, trên thực tế, đến đã rất muộn, từ lúc Diêu Quang phản bội chạy trốn. Đồng thời hóa thành chí tôn, xưng tứ quân vương sau đó, Long tộc sợ hãi hắn trả thù, chỉ có thể khẩn cầu đế khôi bảo hộ bọn hắn. Khi đó Long tộc cũng không cường đại, mà cổ xưa nhất Long tổ cũng đã chết đi. Hắn nguyên nhân cái chết liền chính Long tộc cũng không biết. Là một cái bí ẩn, có vài người suy đoán, hắn bị chém giết tại Long Hán. Thế nhưng cái này pháp bị phủ định, Long sư phát cuồng sau đó, tàn sát chúng sinh, tại vô lượng chi lực gia trì phía dưới, tiên thiên ba tôn cũng cảm giác được khó giải quyết, mà khi đó, Long tổ đã không tại Long đình, chết tại Long Hán kiếp bên trong Long tộc đại thánh là Bá Thế Long quân cùng Hoàng Long đại đế. Bây giờ trong Long tộc trắng thanh lân giáp rồng, cùng Hoàng Long tộc đàn, đều là cái kia hai vị huyết mạch hậu duệ, mang theo thị xưng hô. Long tộc từ cực khổ thời đại kiên trì nổi, thế nhưng tự nhận là chính xác đạo lý cũng đã khó mà đuổi theo thời đại. Bọn hắn ở vào mê mang bên trong, nhưng càng nhiều Long tộc nhưng là co đầu rút cổ lên. Duy trì cường đại cùng thần bí. Không dám cũng không thể để ngoại nhân nhìn thấy bên trong suy yếu cùng mềm mại. Thậm chí cho đến ngày nay, cũng vẫn như cũ như thế. Ứng Long đế quân đã không thèm đếm xỉa. Tất nhiên vô luận như thế nào đều khó mà phòng ngừa. Thậm chí còn cho mình dính dáng đến thiên tôn chiến bại vấn đề đến cùng. Đầu tiên là bị Huyền Đô lừa được nhất tộc vận thế. Dẫn đến trực tiếp khế hợp không? Hẳn là trực tiếp bị đá đến ứng số bên trên. Vấn đề này đã 10 phần phiền phức. Theo sát lấy, Thái Ninh Thiên Tôn còn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nguyên lai tưởng rằng là người giúp đỡ, không nghĩ tới chỉ là đem Long tộc xem như dây dẫn nổ. Chỉ là đem Long tộc xem như một thanh sử dụng hết liền ném nát đao đến dùng. Thế gian này mọi thứ kỳ thật đều là giống nhau. Tất nhiên đều là dạng này, cái kia cùng nó sầu mi khổ kiểm, giấy rụa lấy vượt qua 500 năm, không bằng trực tiếp lật ngược thiên địa này, triệt để giải phóng chính mình. Có ý tứ, hồng hoang bên trong truyền đến đáp lại, mang theo lạnh lùng cùng sát ý, chớ có cho là ngươi già đời liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay lời nói, ngày sau hoàn lại thời điểm. Cũng không nên khóc hô hào cầu buông tha. Nhân gian bên trong không biết là vị kia đại thánh đưa ra cảnh cáo. Nhưng nghĩ đến không có gì hơn chính là thân cận nhân đạo mấy vị kia. Mà có thể phóng xuất như thế cuồng ngôn. Ngoại trừ nhân gian chư hoàng. Còn lại cũng liền lác đác không có mấy. Cường giả tuyệt thế. Giống như là lôi sư hỏa sư những người kia. Bọn hắn sẽ chỉ ở ý chính mình lợi ích. Bất quá điểm này, Ứng Long đế quân lại là đoán sai một nửa. Hỏa sư vẫn như cũ là cái kia điều dạng, không dành cho Long tộc cảnh cáo nửa phần đáp lại. Hắn cũng có đầy đủ tư dạng này. Thân là tàn dương hỏa cảnh biến thành. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, bao nhiêu cường giả đã từng chôn xương ở trên người hắn. Cho dù là hắn long tộc, cũng không còn có mấy ngàn đi. Huyền cổ thời đại lão gia hỏa, sống đến bây giờ cũng không thành chí tôn. Cái này theo hỏa sư, dựa vào bên trên chính là một cái bi kịch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.